Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Bồn Lôi Huyền Kỹ. Đem bao tải binh khí toàn bộ đồ vật buông xuống, Lục Ly dán vào cửa sổ lắng nghe một trận, lại ra gian phòng bốn phía dò xét một phen, xác định không có trinh sát theo dõi, yên tâm lại, võng Q81ZW C0M tiểu nhị rất nhanh đưa tới một bàn mỹ vị món ngon. Trả lại Lục Ly mua hai thân quần áo mới. Lục Ly rất hài lòng để tiểu nhị xuống dưới. Bên trong sáu gian tựu có một cái nho nhỏ tắm rửa trì. Lục Ly tốt mấy ngày không có tắm rửa. Thư thư phục phục thanh tẩy một phen. Đổi lại quần áo sạch. Ăn no một trận. Ăn uống no đủ. Lục Ly lại đưa tới tiểu nhị hỏi thăm một phen, xác định nơi này cách Khai Vũ Lăng Thành cũng không xa. Dùng hắn độ toàn lực bôn tẩu cũng liền 4 canh giờ. Làm tốt đây hết thảy, Lục Ly yên tâm trở về phòng. Hắn đem rách dưới áo bào mất đi, đem đồ vật sửa sang lại thoáng cái, đem Tề trưởng lão trường kiếm cùng Phác trưởng lão trường thương dùng một cái bao tải bao hết. Đây chính là đồ tốt. A, tại thu xếp đồ đạc lúc, hắn thấy được một bản hoàng sách nhỏ. Hắn nhướng mày, rất nhanh nhớ tới cái này tựa như là chém giết ba thúc đạt được chiến lợi phẩm. Chẳng lẽ là huyền kỹ? Lục Ly không có học tập bất luận cái gì huyền kỹ. Giờ phút này hứng thú, mở ra sách nhỏ xem xét tỉ mỉ. Một lát đôi mắt của hắn bắt đầu bày ra. Bởi vì cái này đích xác là bản huyền kỹ, hơn nữa thoạt nhìn phi thường cao thâm, sở dĩ nói cao thâm là bởi vì hắn hoàn toàn xem không hiểu. Hắn lật nhìn một trận, lật đến cuối cùng thấy được một đoạn văn bôn lôi huyền kỹ. Tu luyện tới đại thành, có thể phóng thích cửu trọng huyền kinh, tăng phúc gấp 2 lực lượng. Oanh, Lục Ly trong đầu tựa như nổ lên một cái kinh lôi. Kích động đến toàn thân đều run rẩy lên, có thể tăng phúc gấp 2 lực lượng, đây tuyệt đối là cường hoành phi thường huyền kỹ, hẳn là địa giai trở lên huyền kỹ, không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn. Hắn hiện tại có 4 vạn cân cự lực, phóng thích huyết mạch thần kỹ, lực lượng đạt đến 10 vạn cân, giống như cái này huyền kỹ tu luyện đại thành thật có thể tăng phúc gấp 2 lực lượng. Hắn sẽ có được 20 vạn cân lực lượng. 20 vạn, con số này khủng bố cỡ nào Lục Ly không biết, nhưng tuyệt đối thật to qua thần hải cảnh đỉnh phong. Tu luyện, Lục Ly nuốt ngụm nước miếng, cái gì đều không quan tâm, bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ, bôn lôi, huyền kỹ. Thấy thế nào không hiểu a, đằng đằng nhìn một nén nhang. Lục Ly ngẩng đầu đầy mắt mê mang thì thào. Cái này huyền kỹ cũng không phải là thâm ảo phức tạp, mà là hắn căn bản xem không hiểu. Hắn còn không tin vào ma quỷ, tiếp tục mê đầu khổ đọc, từng chữ suy nghĩ, đằng đằng cảm ngộ 3 nén hương thời gian. Hắn rốt cục ngẩng đầu, trong mắt nhưng đều là đắng chát. Hắn xem hiểu, nhưng cái này huyền kỹ hắn căn bản là không có cách cảm ngộ. Bởi vì cái này huyền kỹ là quyền hạ, hẳn là còn có thượng quyền, chỉ có quyền hạ, không có thượng quyền Lục Ly có thể nhìn hiểu mới gặp quỷ. Móa, dựa vào, móa, đầy cõi lòng cảm xúc mạnh mẽ hẹn một cái mỹ nữ. Đã bò lên giường, lại phát hiện nguyệt sự tới, đây chính là Lục Ly tâm tình vào giờ khắc này, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Không có thượng quyền, cái này huyền kỹ căn bản học không được. Lục Ly kém chút trong cơn giận dữ đem sách nhỏ cho xé. Cuối cùng nghĩ đến thứ này giống như có thể đi Liễu gia đổi điểm cống hiến. Cũng liền ngăn chặn nội tâm xúc động, đem sách nhỏ tùy ý ném vào trong bao bố. Lục Ly lên giường bắt đầu tu luyện huyền lực, đả thông cuối cùng gần nửa tiệt kinh mạch, hao tốn gần nửa canh giờ. Lục Ly mới ổn định lại tâm thần, tu luyện tới nửa đêm hắn ngủ thật say, trời còn chưa sáng hắn liền dậy, cũng không phục tùng bữa ăn sáng, cõng lên đồ vật ra khách sạn, hướng phía đông nam chạy như điên. Trên đường rất thuận lợi, Lục Ly toàn lực lao nhanh, cũng không có chuyện hắn lo lắng sinh. Triệu gia cường giả không có đuổi theo, thậm chí trinh sát đều không nhìn thấy một cái. Chạy hết tốc lực 4 canh giờ, một tòa cự thành xuất hiện tại xa xôi trên đường chân trời. Lục Ly cũng không có phớt lờ, Triệu gia vạn nhất ở ngoài thành phục kích đâu, chưa đi đến nhập liễu gia trước phủ đệ cũng không an toàn. Cộc cộc cộc, phía trước có một cỗ cũ nát xe ngựa. Lục Ly nghĩ nghĩ, trong lòng hiển hiện một cái mưu kế. Hắn chạy như điên, hai chân đạp một cái trực tiếp lên xe ngựa càng xe. Phu xe kia nổi giận đùng đùng trông lại, nhìn thấy Lục Ly trong tay thiên lân đao về sau, có chút sợ hãi nói ra: "Ngươi, ngươi làm gì?" Lục Ly lấy ra một khối kim diệp tử đưa tới nói: "Mang ta một đoạn đường, ta thụ thương." Sa phu có chút không dám tiếp. Lục Ly giương lên trong tay chiến đao, cái sau cắn răng tiếp nhận kim diệp tử. Lục Ly chui vào xe ngựa, trong xe tất cả đều là chiếc lồng chứa vào gia cầm. Xe này phu xem ra là đi vào trong thành buôn bán gia cầm. Lục Ly cũng mặc kệ, chui vào đặt mông ngồi tại chiếc lồng bên trên. Sa phu nơm nớp lo sợ tiếp tục đi đường, bôn tẩu một đoạn cự ly sau quay đầu nói ra: "Tiểu ca, ngươi cũng chớ làm loạn a, xảy ra chuyện ta sẽ bị bắt." "Yên tâm." Lục Ly vén rèm lên nghiêm mặt nói: "Ta ở cửa thành liền xuống xe, cho dù có sự tình cũng sẽ không liên lụy ngươi." Sa phu nỗi lòng lo lắng để xuống, khống chế xe ngựa tiếp tục tiến lên. Lục Ly thì xuyên thấu qua cửa sổ lặng yên quan sát bốn phía. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, Lục Ly thân thể đột nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện ra mấy cái lén lén lút lút thân ảnh. Những người kia đều tiềm ẩn tại trong hốc núi, giống như không phải Lục Ly một đường đều đang quan sát. Khẳng định hiện không được, nhà ai trinh sát. Lục Ly thân thể phủ phục xuống tới, không dám nhìn bên ngoài, nhưng rất nhanh một đạo tiếng xé gió lên. Một người theo trong hốc núi xông ra, trực tiếp đưa xe ngựa cho cản lại. "Dừng lại." Người kia người mặc phổ thông võ sĩ bào, nhìn không ra là nhà nào người. Hắn cầm một cái bầy ra chiến đao, sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm Sa phu. Sa phu khống chế ngựa dừng lại không dám nói lời nào, khẩn trương đến thân thể đều run rẩy lên. Kia võ giả đi tới, dùng chiến đao xốc lên rèm. "Lục Ly." Võ giả nhìn thấy bên trong một người trẻ tuổi ghé vào trong lồng, lập tức kinh hô lên. Nơi xa mấy người lập tức theo trong hốc núi vọt lên. Một người còn ra một tiếng kêu to: "Triệu gia trinh sát." Lục Ly đôi mắt trở nên lạnh, không có bất kỳ cái gì khách khí, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn đi ra, nhấc chân một cước đem người này cho đạp bay ra ngoài. Người này chỉ là huyền vũ cảnh trung kỳ, căn bản là không có cách tránh né. Hiu. Lục Ly không dám dừng lại, huyền lực vận chuyển, thân thể đã nhanh nhất độ hướng cửa thành phóng đi. Nơi này cách mở cửa thành chỉ có 3 dặm, dùng hắn độ nửa nén hương thời gian là đủ rồi. Ô tương đương, nơi xa mấy đạo tiếng hét lớn vang lên. Vài dặm bên ngoài 3 đạo thân ảnh băng băng mà tới, độ lại so Lục Ly còn nhanh hơn, rõ ràng là thần hải cảnh võ giả. "Ha ha, đã muộn." Lục Ly cười lạnh một tiếng. Cửa thành đang ở trước mắt, liễu gia quân sĩ Lục Ly đều có thể thấy được. Triệu gia người dám ở cửa thành công kích hắn quả nhiên. Tại Lục Ly vọt tới ngoài thành 1 dặm lúc, xa xa 3 tên thần hải cảnh võ giả độ thả chậm. Những cái kia trinh sát cũng không dám tiếp tục đuổi. Ngay trước liễu gia võ giả mặt đánh giết liễu gia khách khanh, Triệu gia trừ phi muốn cùng liễu gia trở mặt, nếu không không có sao mà to gan như vậy. "Ha ha ha." Lục Ly cười một tiếng dài hướng cửa thành phóng đi. cửa thành mấy cái liễu gia võ giả sớm đã bị tiếng hét lớn kinh động đến. Nhìn thấy Lục Ly vọt tới đều rút ra trong tay chiến đao. Chư vị, đừng hiểu lầm, ta là liễu gia khách khanh. Lục Ly lấy ra thân phận lệnh bài mất đi đi qua. Liễu gia một cái võ giả tiếp nhận nhìn mấy lần nhẹ gật đầu. Một người khác hướng nơi xa nhìn thoáng qua hỏi. Vị tiểu huynh đệ này, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, hắc hắc. Lục Ly quay đầu nhìn một cái, nhún vai một cái nói. Không có việc gì, chọc giận Triệu gia mấy đầu chó hoang. Bọn hắn muốn cắn ta một cái. Ta chạy nhanh, bọn hắn xem lại các người không dám động thủ. Triệu gia người, mấy người quân sĩ sắc mặt lạnh lẽo. Một người vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói. Tiểu huynh đệ ngươi tiên tiến thành. Những người này chúng ta giúp ngươi ngăn lại. Nơi này là Vũ Lăng thành. Cũng không phải Triệu gia thành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.